Bạch Nguyệt Quang, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện về đến Tân Hải, đã là nửa đêm, Cố Mẫn Mẫn nhất quyết định phải tự mình ra sân bay đón họ. Cố Chính cũng đi cùng cô ấy. Lên xe, Cố Mẫn Mẫn ngồi ở ghế phụ, sắc mặt hơi có chút không vui. Theo thói quen trước đây, cả bốn người cùng đi, Cố Mẫn Mẫn sẽ ngồi bên cạnh Vân Mộ Kiều. Nhưng lần này, Vân Mộ Kiều đã từ chối cô. Chỉ Tiện ngồi ở ghế sau cùng với Vân Mộ Kiều, môi hơi cong lên, có chút tự mãn. Cuối cùng Kiều Kiều cũng nhìn ra bộ mặt thật của Cố Mẫn Mẫn, biết rằng mình mới là người yêu cô ấy nhất. Ôi, xúc động quá. Cuối cùng cũng đến lượt mình kiêu ngạo trước mặt Cố Mẫn Mẫn rồi. Hừ. Vân Mộ Kiều, Cố Chính, với vai trò tài xế miễn phí, tâm trạng cũng rất tốt, gương mặt lạnh lùng hiếm khi tươi cười. Lần này cũng là lần hiếm hoi mà anh đánh bại Vân Mộ Kiều, chiếm được chỗ ngồi bên cạnh Cố Mẫn Mẫn. Vân Mộ Kiều vẫn giữ thói quen thẳng thắn, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Cố Mẫn Mẫn. Có chuyện gì thì gọi điện thoại hay nhắn tin chẳng phải tiện hơn sao? Sao phải chạy đến tận đây vào giữa đêm thế? Thật là vất vả quá rồi. Cố Mẫn Mẫn thu lại vẻ mặt không vui, lấy lại vẻ nghiêm túc. Cô tựa tay lên trán, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Không có chuyện gì đâu. Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch. Cố gia đã xóa tên Úc Noãn Noãn khỏi sổ hộ khẩu, mấy ngày nay đã gửi thư mời đến các gia đình. 3 ngày nữa, sẽ có một bữa tiệc riêng tại núi ỉ. Đến lúc đó cô Thế Thừa sẽ công bố thân phận của Tuân Lộ, đồng thời thông báo rằng Cố gia đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Úc Noãn Noãn, hủy bỏ liên hôn với Lục gia. Mấy ngày nay, Vân Mộ Kiều bận lo việc ở Kinh Châu nên không để ý đến những chuyện này. Cô tựa vào vai Chỉ Tiện, hỏi, Lục gia phản ứng thế nào? Cố Mẫn Mẫn cười nhẹ, Lục gia còn có thể phản ứng thế nào nữa? Họ chỉ có thể chấp nhận thôi. Mấy ngày nay, Úy Lam và Tinh Giã suýt nữa đánh nhau, tổn thất không nhỏ, lại còn để cho Thâm Hải thu lợi. Lục gia không thu được gì, tiếp tục đấu tranh sẽ chỉ càng thêm tổn thất. Họ chỉ có thể nghiến răng, đồng ý với Cố gia. Lúc trước để Cố gia nhận Úc Noãn Noãn, Úy Lam đã nhường lại 3 điểm lợi nhuận trong dự án hợp tác cho Tinh Giã. Bây giờ, để dẹp yên cuộc tranh đấu, giảm thiểu tổn thất nội bộ, Tinh Giã đã trả lại 1,5 điểm lợi nhuận cho Úy Lam. Mất mát gần 50 triệu, Lục gia không vui, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Vân Mộ Kiều thở dài, nói, cũng là chuyện trong dự tính, cậu đừng cảm thấy buồn. Cố Mẫn Mẫn hừ một tiếng, mình đâu có buồn đâu. Vân Mộ Kiều cười nhẹ. Nếu không buồn, thì mình sẽ nói cho cậu một chuyện vui. Chuyện gì vui vậy? Cố Mẫn Mẫn có vẻ hứng thú, quay sang ngồi thẳng lại, nhìn Vân Mộ Kiều với vẻ mặt đầy mong đợi. Vân Mộ Kiều không để cô ấy phải chờ đợi lâu, mà kể ngay cho Cố Mẫn Mẫn về việc Phương Tiêm Nguyệt dùng hoa hồng mộng mơ để hối lộ cô, cũng như việc gặp Úc Noãn Noãn ở Kinh Châu. Vài ngày nữa Úc Noãn Noãn về lại Tân Hải. Cậu nghĩ xem cô ta sẽ vì 40 triệu mà báo cảnh sát nói rằng Phương Tiêm Nguyệt đã ăn cắp đồ trang sức của cô ta không? Cố Mẫn Mẫn không trả lời. Cô ấy nhìn Vân Mộ Kiều với vẻ mặt nghiêm nghị và giận dữ, mắng cô như thể đang uống thuốc nổ. Đối mặt với chuyện lớn như vậy mà cậu còn có thể cười được sao? Cậu có nghĩ đến nếu kế hoạch của Úc Noãn Noãn thành công, cậu sẽ phải đối mặt với cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc đó Úc Noãn Noãn túm được cậu dưới nước, cậu sẽ tự giải cứu thế nào? Nếu những người xung quanh không nghe thấy tiếng cứu mạng, hoặc đến muộn, cậu có biết là cậu có thể sẽ chết không? Câu cuối cùng cô ấy gần như hét lên mà chẳng còn giữ lại chút hình ảnh nào. Mắng Vân Mộ Kiều xong, Cố Mẫn Mẫn lại chuyển mũi dùi sang Chỉ Tiện. Còn anh nữa, đi cùng Kiều Kiều mà lại để cô ấy gặp phải chuyện này, sao anh không ngăn cản cô ấy? Thật là người đàn ông vô dụng, Chỉ Tiện rụt cổ lại, nhỏ giọng phản bác. Tôi muốn ngăn cũng không ngăn được mà. Cố Mẫn Mẫn tức giận trừng mắt nhìn anh lập tức rụt cổ lại, ẩn mình phía sau Vân Mộ Kiều, không dám nói thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều cảm thấy thương xót, vội vàng lên tiếng phân giải. Cậu đừng trách anh ấy, nếu muốn trách thì trách mình đi. Mình nói rồi, anh ấy chỉ là nghe lời mình. Mình không cho anh ấy đi theo, thì làm sao dám ngăn cản mình? Đương nhiên phải trách cậu rồi. Một câu của Cố Mẫn Mẫn làm Vân Mộ Kiều không thể nói gì. Biết rõ Úc Noãn Noãn không có ý tốt mà lại còn lao vào bẫy của cô ta. Để đối phó với cô ta và Phương Tiêm Nguyệt, có cần thiết cậu phải tự mình ra tay không? Cậu có phải là đang chán sống rồi nên muốn tự hủy hoại mình không? Vân Mộ Kiều cũng rụt cổ lại, nhỏ giọng lầm bầm. Mình cũng không biết, cô ta rõ ràng không biết bơi, mà vẫn dám nhảy xuống nước. Cố Mẫn Mẫn nghe xong, ánh mắt càng sắc bén hơn. Cậu còn có lý lẽ, cậu còn cảm thấy oan ức à? Vân Mộ Kiều liên tục lắc đầu. Không không, mình biết rồi, đều là lỗi sai của mình. Nói rồi cô và Chỉ Tiện ôm nhau, như hai con chim cánh cụt, bị Cố Mẫn Mẫn mắng trong suốt nửa giờ. Cuối cùng, Cố Trinh thấy hai người đáng thương quá, liền vào chen giữa cuộc tranh cãi, đưa cho Cố Mẫn Mẫn một chai nước, rồi bắt đầu nói về việc tìm cách gây rối trong hợp tác giữa Úy Lam và Trầm Gia, hai người mới may mắn thoát khỏi vụ mắng này. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện nhìn nhau, trong mắt nhau, họ đều nhìn thấy dòng chữ lớn rất rõ ràng. Hổ mẹ, quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn, cả Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đều không dám mở miệng nữa. Sợ rằng Cố Mẫn Mẫn sẽ đột nhiên nhớ ra họ, rồi mắng họ thêm nửa giờ đồng hồ nữa. Còn việc Úc Noãn Noãn có báo cảnh sát hay không, và Phương Tiêm Nguyệt sẽ phản công như thế nào, đều không quan trọng nữa. Dù sao, có một điều có thể dự đoán được, Phương Tiêm Nguyệt chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Úc Noãn Noãn. Hai ngày trước khi bữa tiệc của Cố gia được bắt đầu, Vân Mộ Kiều đã nhờ Chân Thuận giả nghịch giúp cô một việc. Cô nhờ họ chọn một thời điểm đến bệnh viện thăm Mô Lý, người đã giả vờ ốm. Hơn nửa tháng trước, để mua nhà, ba mẹ của Lý Hành Giản đã nghe theo lời Vân Mộ Kiều đến địa điểm quay thử trang điểm mùa xuân để đòi tiền từ Úc Noãn Noãn. Trong lúc họ gây rối, Ngô Lý đã bị gãy xương khi bảo vệ Úc Noãn Noãn. Để tiện cho việc điều trị, Ngô Lý đã chuyển viện về Tân Hải. Hiện tại anh đang dưỡng bệnh ở bệnh viện nơi Lý Hành Giản đang làm nằm điều trị. Vân Mộ Kiều đã đặc biệt sắp xếp cho anh ta giường bệnh ngay cạnh của Lý Hành Giản. Việc này thuận tiện cho việc thu thập tin tức và gây rối. Mấy ngày qua, Chân Thuận, Giả Nghịch đã đi thăm vài lần. Lần này họ đi, đã quen rất thuộc với mọi việc. Trang phục của cả hai người luôn không thay đổi, bộ vest đen kết hợp với kính râm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người cầm giỏ trái cây, một người ôm hoa tươi, họ bước vào phòng bệnh với một khí thế đầy áp lực. Phòng bệnh của ba người lập tức trở nên chật hẹp và ngột ngạt. Khi ba mẹ Lý thấy Chân Thuận, Giả Nghịch, họ không thể ngừng run rẩy. Nhưng so với lần đầu tiên gặp Chân Thuận, Giả Nghịch trong phòng bệnh này, tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Khi Chân Thuận, Giả Nghịch đến thăm lần đầu tiên, ba mẹ Lý nhìn thấy họ, không thể đứng vững, ba Lý còn suýt nữa tè ra quần. Họ biết Chân Thuận, Giả Nghịch là người của Vân Mộ Kiều, cũng từng chịu thiệt thòi trong tay họ. Mỗi lần nhìn thấy họ, trong lòng rất sợ hãi, sợ rằng họ là người Vân Mộ Kiều phái đến gây chuyện. Sau đó họ biết được hai người chỉ là đến thăm Mô Lý, một chàng trai yếu ớt nằm giường bệnh cạnh, nên cũng phần nào yên tâm hơn. Còn việc họ sợ đến mức không dám yêu cầu đổi phòng cho Lý Hành Giản, hoàn toàn là vì tài chính eo hẹp. Cách chương.